Chương 996, Kim Cương chắc ra, đoạt thiên ban thưởng pháp bảo, nói lời này công phu, chỉ gặp Càn Thiên thân thể nhất chuyển, ngày đó ban thưởng đế vương miện phục trong nháy mắt hóa thành lưu quang cởi ra, bị bỗng nhiên giơ lên, này quần áo tùy phong trải rộng ra, hô hấp ở giữa không ngừng lớn lên, sau đó trong nháy mắt dẫn tới chư thiên tinh đấu vì đó hô ứng, vô số tinh quang rủ xuống, hiển lộ lấy vô cùng thần uy, hướng về Ngọc Độc Tú oanh sát mà đến. Có chút ý tứ Ngọc Độc Tú động động thủ trưởng, hai tay vẫn như cũ là đeo tại sau lưng, nhìn lấy này áo bào lúc này hóa thành một tờ bản vẽ bao phủ xuống, cái này đồ trên giấy vô số tinh hà lưu chuyển, nhật nguyệt tinh đấu ở chính giữa chìm nổi không chừng, cùng cửu thiên chi thượng vô số tinh đấu kêu gọi kết nối với nhau, sinh ra cộng minh. Giờ này khắc này, không biết bao nhiêu đạo tinh quang buông xuống, lôi cuốn lấy giữa thiên địa tinh thần pháp tắc, hướng về Ngọc Độc Tú hung hăng chấn áp mà đến. Không hổ là vật trời ban, cư nhiên như thế uy năng, sợ là so với giáo tổ chứng đạo pháp bảo cũng không kém đi. Cái này Càn Thiên có thể cùng giáo tổ đối đầu tiềm lực, nhìn lấy này bao phủ xuống tinh hà, Ngọc Độc Tú lúc này cảm giác được nguy cơ, quả quyết sẽ không ngồi mà chờ chết, thân hình di động một bước phóng ra, những nơi đi qua chu thiên tinh đấu vì đó chìm nổi, pháp thiên tượng địa vận chuyển, lúc này Ngọc Độc Tú tựa hồ đỉnh thiên lập địa, cái này vô số tinh hà trở thành dưới chân hạt. Bùi, vật này không tệ, cùng bổn tọa hữu duyên, bổn tọa liền nhận lấy Ngọc Độc Tú lời nói đạm mạc, nhưng cái này trong lời nói tựa hồ ẩn chứa một cỗ khác lực lượng. Vật này cùng ta có duyên rơi xuống về sau, chỉ thấy này vô tận tinh thần bỗng nhiên lay động, sau một khắc này bản vẽ trong nháy mắt cuốn lên, vô số tinh quang bị pháp thiên tượng địa ngăn cách, này bản vẽ tránh thoát Càn Thiên trói buộc trưởng không tự động trôi nổi tại Ngọc Độc Tú trước người. Không tệ, không tệ, quả thật là bảo bối tốt, lại có hai loại hình thái, đã có thể hóa thành quần áo, cũng có thể hóa thành bản vẽ. Quả nhiên là bất phàm, bổn tọa rất là ưa thích, bảo vật này bổn tọa nhận lấy Ngọc Độc Tú một tay nắm chậm rãi duỗi ra. Hướng về kia bản vẽ bắt tới. Ừm. Ngọc Độc Tú thủ trưởng chưa tới gần nơi này bản vẽ, chỉ cảm thấy một cỗ nhu hòa lực đàn hồi ở trong hư không lấp lóe, đem Ngọc Độc Tú thủ trưởng cho bắn ra. Một bên Càn Thiên lúc này ngửa mặt lên trời cười dài. Sắc mặt tràn đầy mỉa mai, lại là không nhanh không chậm nói, ha ha ha, ha ha ha, đây là vật trời ban, trừ chấm bên ngoài, lại có ai có thể đem xê dịch rời đi, ngươi lại muốn chiếm lấy chấm vật trời ban, quả thực là y nghi ha hó hủy hệ nờ nhìn lấy đầy mặt phách lối. Một bộ xem náo nhiệt Càn Thiên. Ngọc Độc Tú ánh mắt liếc nhìn toàn trường, các vị yêu thần long quân đều là lộ ra xem kịch vui biểu lộ, không có chút nào xuất thủ tương trợ ý tứ. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười một cái, năm đó này ấn tỷ vẫn là vật trời ban đầu, liền xem như giáo tổ cũng chiếm lấy không được, nhưng thì tính sao trêu chọc bổn tọa, còn không phải bị bổn tọa vừa đối mặt liền cho hàng phục, hôm nay nên bổn tọa lại thêm một kiện bảo vật. Nghe Ngọc Độc Tú lời nói, Càn Thiên nghe vậy nhất thời biến sắc. Muốn làm ra phản ứng lại là đã chê. Chỉ gặp Ngọc Độc Tú thủ trưởng trượt xuống. Một đạo lưu quang từ Ngọc Độc Tú cổ tay chi bên trong bay ra, trong nháy mắt hóa thành một đạo màu sắc rực rỡ hư ảo vòng sáng tại bên trên bầu trời không khô chuyển, tản mát ra một cỗ cường hãn hấp lực, này tinh thần đồ giấy không đợi phản ứng, đã bị này vòng sáng cho bao lấy, bay trở về Ngọc Độc Tú trong tay. Ngọc Độc Tú vươn tay tiếp được quần áo. Này vòng sáng trong nháy mắt hóa thành lưu quang chui vào trong tay áo, nhìn trong tay dục dịch tinh thần pháp bảo, Ngọc Độc Tú khẽ miệng nhếch lên. Vật này cùng ta hữu duyên, nên vì ta đại dụng. Một câu rơi xuống, trong nháy mắt hoàn toàn chặt đứt Càn Thiên cùng cái này áo bào liên hệ. Lật bàn tay một cái đem tinh thần pháp bảo thu lại. Đây hết thể nói rất dài dòng, nhưng Ngọc Độc Tú làm chỉ là thời gian nháy mắt, liền đã đại cục kết thúc. Nhìn thấy Ngọc Độc Tú đem tinh thần pháp bảo thu lại, mọi người mới lộ ra vẻ chợt hiểu. Trâm Thiên Tứ Đế Vương Miện Phục Càn Thiên nhất thời biến sắc, cảm nhận được mình cùng Đế Vương Miện Phục mất đi liên hệ về sau, đầy mặt sợ hãi nhìn lấy Ngọc Độc Tú. Ngươi đem chấm thiên tứ pháp bảo giấu ở nơi nào? Càn Thiên lúc này hoảng hốt, vậy nhưng không đơn thuần là thiên tứ pháp bảo, càng có thiên tứ kim trường, chính là Càn Thiên quyền nói chuyện một bộ phận, tổn thất thiên tử ấn tỷ đã khiến Càn Thiên đủ đau lòng, nếu là lại đem cái này thiên vừa mới ban cho pháp bảo mất đi, còn lại dựng vào đế vương kim trường, chỉ sợ là Càn Thiên ngay cả gặp trở ngại tâm tư đều có. Chuyện gì xảy ra nơi xa có quan chiến tu sĩ nhìn mơ mơ hồ hồ, không hiểu đối bên người tu sĩ nói. Này bên người tu sĩ nghe vậy như mày nói, tựa hồ Càn Thiên gia hỏa này chơi đại phát, lúc đầu tự cho là ngày này ban thưởng pháp bảo mọi người không thể làm gì, nhưng chưa từng nghĩ thế mà bị Diệu Tú vừa đối mặt cho thu qua, lúc này thế nhưng là chơi đại phát, nếu là Diệu Tú không chịu giao ra pháp bảo, chỉ sợ Càn Thiên lần này tổn thất đủ để khiến phun máu 3 lít, trước kia sở hữu mưu đồ đều vì Diệu Tú làm giá y, các vị yêu thần ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ánh mắt lộ ra khó coi chi sắc. Liền ngay cả Côn Lôn Sơn bên trên các vị giáo tổ lúc này cũng là mày nhăn lại. Ngọc Độc Tú này kỳ quái bảo vật không nứt ban thưởng pháp bảo đều có thể lấy đi, như vậy các vị giáo tổ chứng đạo thai nghén mà ra tiên thiên linh bảo, có phải hay không cũng có thể lấy đi đâu. Các vị giáo tổ trong lòng tuy nhiên đem ý nghĩ này không ngừng phủ định, nhưng lúc này không biết vì sao, ý tưởng này ở trong lòng tựa hồ là một loại ma chướng, không ngừng vừa đi vừa về lấp lóe không ngừng. Không có khả năng, pháp bảo này chính là chúng ta đạo quả thai nghén, pháp bảo mới là chúng ta chân thân chỗ. Diệu Tú làm sao có thể thu lấy chúng ta pháp bảo, thu lấy pháp bảo chẳng khác nào thu lấy chúng ta chân thân, nếu là tranh đấu, chẳng phải là tự tìm đường chết. Thái Dịch giáo tổ mở miệng phủ quyết. Trừ tiên thiên linh bảo bên ngoài, dư pháp bảo cũng khó mà nói, không thấy được ngày này ban thưởng linh bảo đều bị lấy đi, đáng đời cái này cản thiên gặp báo ứng, vì người khác làm giá ý điề, nhiều năm qua sở hữu chuẩn bị mưu đồ, đều là tiện nghi Diệu Tú một bên. Thái Tố giáo tổ oán hận chừng Thái Bình giáo tổ liếc một chút, nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy thiên đình phương hướng. Càn Thiên người này lang tử dạ tâm, vì đại đạo lại dám cấu kết dị tộc, phản bội ta người tộc, quả thực là tội đáng chết. Vạn lần, lúc này Càn Thiên mã thất tiền đề, khí vận hao tổn, chúng ta lẽ ra nâng chén ăn mừng. Hừ, Càn Thiên không là đồ tốt, cái này Diệu Tú cũng giống như vậy, hai người này tranh đấu, bất quá là chó cắn chó thôi, chó cắn chó một miệng lông, chúng ta ở một bên xem náo nhiệt chính là, nhìn hai người bọn họ ai đem ai cho cắn chết. Thái Nguyên giáo tổ lạnh lùng nói, y phong thần đại kế cần sớm ngày đưa vào danh sách quan trọng, Diệu Tú bây giờ càng thêm thâm bất khả trắc, tại không thêm vào chế ước, chỉ sợ ngày sau hội xảy ra vấn đề lớn. Thái Nhất giáo tổ ở một bên âm thanh lạnh lùng nói. Một bên Thái Bình giáo tổ sắc mặt âm trầm ngồi ở chỗ đó, không nói một lời, phảng phất là không khí, không nói một lời. Đưa ta pháp bảo Càn Thiên nhìn lấy Ngọc Độc Tú, con mắt trong nháy mắt đều trở nên đỏ. Giờ này khắc này, các vị yêu thần sắc mặt thận trọng nhìn lấy Ngọc Độc Tú, gia hỏa này có vẻ như càng ngày càng sâu không lường được, về sau còn cần gấp bội chú ý mới thành. Người pháp bảo Ngọc Độc Tú nghe vậy chậm rãi đem hai tay rút vào trong tay áo, không gọi mọi người thấy rõ kim cương chắc hình thái, ánh mắt lộ ra từng tia trào phúng. Người pháp bảo này rơi vào bổn tọa trong tay, nhưng chính là bổn tọa, như thế nào hội giao trả lại cho ngươi, lại nói, pháp bảo này đi đâu viết tên ngươi. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười một tiếng, trong mắt lộ ra trào phúng tư thái. Nhìn lấy này Càn Thiên, sắc mặt không hề bận tâm. Càn Thiên nghe vậy đem ánh mắt nhìn về phía các vị yêu thần, hy vọng các vị yêu thần làm chủ. Đối với các vị yêu thần tới nói, pháp bảo này bị người chiếm lấy càng tốt hơn, nếu là rơi vào Càn Thiên trong tay, các vị yêu thần ngược lại không an lòng đâu. Trước đó nhìn Càn Thiên cùng Thái Bình giáo tổ ở giữa nháo kịch về sau, các vị yêu thần trong lòng đối với Càn Trời đã lên lòng cảnh giác, Càn Thiên đã có thể phản phệ Thái Bình giáo tổ, tự nhiên cũng có thể phản phệ nhóm người mình, cái này đều là không chứng chuyện. Khó mà nói. Càn Thiên chính là mãng hoang trong lòng khôi lỗ, tự nhiên là hy vọng Càn Thiên lực lượng nhỏ một chút, càng thêm dễ dàng nhận khống chế, cần biết Càn Thiên lực lượng càng nhỏ, như vậy đối với mãng hoang dựa vào liền càng mạnh, các vị yêu thần càng tốt khống chế Càn Thiên, nếu là Càn Thiên cường đại lên, không nhận loay hoay, đây chính là việc vui lớn. Nhìn thấy Càn Thiên ánh mắt trông lại, hồ thần nhất thời cúi đầu xuống, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, không nói một lời, hồ thần cúi đầu, xuề bàn tay ra kẹp lên trên bàn trà thức ăn. Ánh mắt lộ ra vẻ say mê, chậc chậc có tiếng nói, không tệ, không tệ, mùi vị không tệ, thật sự là ăn ngon. Một bên lang thần gật gật đầu, không tệ, không tệ, nhân tộc thủ nghệ quả thật là không nói.